Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 189, chó còn có lương tâm hơn ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới giây trước còn cảm thán rằng lão phu nhân đã hại mình, giây sau, An Quốc Công lại bị câu hỏi của Thẩm Lâm Dục làm cho cứng họng mỏi oán trách, căm hận, hối tiếc đều tan biến trong chớp mắt. Chỉ còn lại sự âm trầm và phòng bị. Ân Quốc Công phu nhân nhìn thấy rõ ràng sự thay đổi trên gương mặt ông ta, bỗng cười lạnh đầy mỉa mai. Dám làm không dám nhận sao? Chuyện gì cũng đổ lên đầu ta. Là ta đi lạy trên triều đình, là ta đứng trên Kim Loan Điện, ta là người thế nào, Quốc Công gia chẳng lẽ còn không biết? Ông xem thường ta, nghĩ rằng ta tóc dài não ngắn, vậy tại sao lại nghe theo ý kiến của một kẻ ngu xuẩn như ta mà hành sự? Chính ông đã đưa ra quyết định đó, đừng hòng đổ hết trách nhiệm lên đầu ta. An Quốc Công nghiến răng, giờ là lúc tranh cãi chuyện này sao? Đã bị tịch biên gia sản rồi, chẳng lẽ còn muốn so đo ai sai nhiều, ai sai ít? Nếu không phải tại bà cháu đổi A Anh và Trấn Hiền, An Quốc Công phu nhân chẳng thèm nghe tiếp cái điệp khúc cụ xích ấy. Mà Thẩm Lâm Dục cũng không hứng thú nghe bọn họ tranh cãi, chỉ lạnh nhạt búng nhẹ lên thân kiếm. Keng, tiếng kiếm vang lên sắc bén. Cãi gì mà cãi, hắn hất cằm về phía Trương Trấn Lễ. Ở đây có ba người, Trương Đại Nhân còn chưa nói một câu nào kìa. Đợi làm rõ mọi chuyện, các người có dư thời gian để cãi nhau. Nói đến đây, rạng sáng hôm nay, Trấn Phủ Ti vừa lục soát căn nhà của Trương Đại Nhân ở Nam Thành. Nghe vậy, An Quốc Công khẽ nhíu mày, An Quốc Công phu nhân thì tỏ vẻ chẳng liên quan gì đến mình, còn Trương Trấn Lễ cũng không quá bất ngờ. Thẩm Lâm Dục nhìn bọn họ, cười nhạt, tìm thấy một bộ sổ sách khác của Bảo Nguyên, đáng tiếc giữa chừng bị thiêu hủy mất mấy năm. Mà đó lại là khoảng thời gian ta muốn tìm hiểu nhất. An Quốc Công phu nhân lập tức cao giọng, đó là do Trấn Phủ Ti các người xui xẻo, không thể tính lên đầu ta. Vương gia muốn vì không tìm được chứng cứ quan trọng mà lật lọng sao? Vậy thì bà ta chịu thiệt lớn rồi. Thẩm Lâm Dục cười khẽ, ra hiệu cho Nguyên Kính, hãy bình tĩnh, vất vả cả đêm, đâu phải không thu hoạch được gì. Chẳng bao lâu, Nguyên Kính ôm vào một chồng tranh chữ, đặt trước mặt Trương Trấn Lễ. Thẩm Lâm Dục nhàn nhạt nói, Trương Đại Nhân, xem thử đi, có thấy quen mắt không? Thực tế, ngay khi nhìn thấy chồng cuộn tranh được đặt trước mặt, sắc mặt Trương Trấn Lễ đã đen xì. Đây là đồ của hắn, sao hắn không nhận ra cho được? Hắn say mê thư đạo, không chỉ là thư pháp, mà còn yêu thích tất cả mọi thứ liên quan đến nó. Hắn siêu tầm thiếp chữ, tỉ mỉ lựa chọn văn phòng tứ bảo, thậm chí ngay cả việc đóng khung tranh cũng đều tự tay làm. Một bức tranh chữ đẹp, nếu muốn bảo quản lâu dài, thì khâu đóng khung không thể qua loa. Từ sau khi học được kỹ thuật này, hắn đều đích thân làm hết. Mà những cuộn tranh trước mặt hắn bây giờ, trục cuộn, tem khắc, dây buộc, tất cả đều là hắn chọn lựa cẩn thận. Tuy hắn viết rất nhiều thể chữ khác nhau, từ nhiều giai đoạn khác nhau, nhưng thứ đáng để Thẩm Lâm Dục đặc biệt bày ra trước mặt hắn, thì không cần nghĩ cũng biết là gì. Hắn mở từng cuộn tranh ra xem. Quả nhiên, tất cả đều là kim thể. Trương Trấn Lễ hít sâu một hơi, kìm nén sự chấn động và lửa giận trong lòng, hỏi. Tìm được ở đâu? Căn nhà ở Nam Thành. Thẩm Lâm Dục thản nhiên nhìn hắn. Trương Đại Nhân không tin. Nếu Trấn Phủ Ti có bản lĩnh tìm được chỗ khác, thì ta đã chẳng mất công tổ chức thi thư đạo. Trương Trấn Lễ hiển nhiên cũng đồng tình với lý do này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Quốc Công nhíu mày thật chặt, lạnh giọng hỏi. Chẳng phải ngươi nói đã đốt sạch rồi sao? Đúng vậy, Trương Trấn Lễ gật đầu, lật xem hết những bức tranh chữ trước mặt. Ta tận mắt nhìn chúng hóa thành tro bụi, ta cứ nghĩ những gì đã tập hợp lại chính là toàn bộ. Không ngờ, hắn có quá nhiều tác phẩm thư pháp, khó mà nhớ chính xác có bao nhiêu bức kim thể. Hôm đó gom lại để thiêu hủy, hắn cảm giác dường như thiếu một chút, nhưng cũng không chắc là mình nhớ nhầm, hay là để quên đâu đó trong phủ quốc công. Giờ thì đã rõ, hóa ra hắn không nhớ nhầm. Trương Trấn Lễ quay sang nhìn An Quốc Công, thấy ánh mắt dò xét của hắn, An Quốc Công vừa ngạc nhiên, vừa không khỏi tức giận. Người nhìn ta như vậy là có ý gì? Người nghĩ là ta giấu đống này lại, rồi còn đem đến căn nhà ở Nam Thành sao? Trương Trấn Lễ không đáp, nhưng thái độ hoài nghi lại quá rõ ràng. Trong đầu hắn không ngừng vang vọng câu nói của Lục Niệm. Người thế mạng, có khi nào chính là ngài không? An Quốc Công nhìn biểu hiện của hắn, khí huyết dâng trào, tay ôm lấy ngực, giọng đầy thất vọng. Bà ấy hồ đồ thì thôi, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng hồ đồ sao? An Quốc Công phu nhân, vị, hồ đồ, ấy, cười lạnh một tiếng. An Quốc Công hít sâu, nhẫn nhịn giải thích. Ta giữ lại những thứ này để làm gì? Bán đứng ngươi thì ta có lợi lộc gì? Ông ta giơ tay chỉ về phía Thẩm Lâm Dục, giọng tràn đầy bực dọc. Hắn đã quyết tâm muốn diệt sạch nhà chúng ta. Nếu ta hy sinh ngươi để bảo toàn bản thân, ngươi nghĩ hắn sẽ đồng ý chắc? Chúng ta đều biết mục đích của Trấn Phủ Ti, còn có thể trông mong may mắn gì nữa? Hắn triệu tập tất cả chúng ta lại đây, còn nói cái gì mở lòng thành thật? Rõ ràng chỉ muốn nhìn chúng ta nghi ngờ lẫn nhau. Nơi này là địa bàn của hắn, quyền chủ động trong tay hắn, tất cả chúng ta đều bị hắn nắm chặt. Ngươi tưởng ta muốn nói về thái sư phu nhân, muốn nói về sổ sách, tranh chữa sao? Ta chẳng qua là bị bước đến đường cùng, buộc phải mở miệng mà thôi. Trấn Lễ, ngươi phải hiểu rõ điều này. Trương Trấn Lễ lặng lẽ lướt tay trên cuộn tranh, sắc mặt trầm ngâm. Hắn hiểu, tình thế bây giờ, chẳng ai có thể ảo tưởng nữa. Vương gia đã ra tay, nói lục soát là lục soát, còn ngang nhiên triệu tập bọn họ đến đây nói chuyện, chứng tỏ hắn muốn nhổ cỏ tận gốc. Dù có phản bội ai đi nữa, An Quốc Công cũng không thể thoát. Nhưng, tình thế hiện tại không giống lúc trước. Trước khi Trấn Phủ Ti bất ngờ vây phủ, có ai nghĩ rằng vương gia sẽ ra tay mạnh bạo đến mức này không? Dù có tiền lệ của Tân Ninh bá phủ, nhưng nhà họ Hoàng chẳng qua là một dòng dõi mới nổi, làm sao có thể so với phủ An Quốc Công, một gia tộc truyền thừa qua bao đời. Chắc chắn, An Quốc Công không lường trước được điều này. Ông ta vẫn còn đang mơ mộng, nghĩ rằng có thể dâng sớ tự thú, cầu xin Hoàng thượng khoan hồng độ lượng. Mà đã có giấc mơ như vậy, sao có thể không chuẩn bị một người thế mạng? Dù gì, cũng phải có một cái, lời giải thích. Đưa cho vương gia, không thể để Trấn Phủ Ti điều tra một cách vô ích. Nghĩ đến đây, Trương Trấn Lễ nâng mi mắt, giọng lạnh nhạt. Không phải ta nghi ngờ bá phụ, mà là, ngoài bá phụ ra, còn ai có thể thu xếp đưa những cuộn tranh này vào căn nhà đó? An Quốc Công đập bàn đứng phát dậy. Ngươi hồ đồ, ngươi thật là hồ đồ. Bên cạnh, Nguyên Kính đứng vững như tượng đá, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian trong phòng hạn chế, An Quốc Công chỉ có thể bước vòng quanh trên một mảnh gạch nhỏ. Ông ta chỉ tay về phía Trương Trấn Lễ, giọng đầy uất ức. Trấn Lễ, từ lúc ta đón ngươi về, đã 30 năm rồi. Ta tự hỏi đã đối đãi với ngươi chẳng khác gì con ruột. Lúc nhỏ, ta dạy ngươi học hành. Lớn lên, ta lo lắng mọi chuyện cho ngươi. Trên quan trường, ngươi thuận buồm xuôi gió. Ta dám nói một câu, trong đó có vừa công lao, vừa khổ lao của ta. Ta chưa từng bạc đãi ngươi. Ta tốt với ngươi đến mức khiến ba mẫu ngươi cũng bị kẻ khác xúi dục, nghi ngờ ngươi mới thực sự là con ruột của ta. Ta không thẹn với lòng. Trước kia, ngươi rất tốt, xứng đáng với sự bồi dưỡng của ta. Nhưng dạo gần đây, hết chất vấn ta về nguồn gốc xuất thân, giờ lại nghi ngờ ta vì bảo toàn bản thân mà bán đứng ngươi. Ta thật sự, quá thất vọng rồi. Ngươi sao có thể khiến ta thất vọng đến mức này? Ta dạy dỗ ngươi thế nào mà ngươi lại trở thành kẻ vong ân phụ nghĩa như vậy? Ngươi chà đạp lên tấm lòng thương yêu của ta ư? Ngươi không xứng đáng với sự nuôi dạy của ta. Ta quá thất bại rồi. Phu nhân thì không tin ta, cháu trai cũng không tin ta. An Quốc Công liên tục bày ra bộ dạng đau lòng tột độ. Trương Trấn Lễ nhìn màn diễn thuộc lầu này của hắn, giọng lạnh tanh. Ta đã sớm nói rồi, ngài nuôi dạy ta, suy cho cùng cũng chỉ vì Trấn Hiền quá vô dụng. Đến hôm nay, dù phủ An Quốc Công có may mắn không bị diệt vong, nhưng nếu mất ta, thì ai sẽ lo liệu mọi chuyện trước sau? Để đến khi Trấn Hiền kế thừa, chẳng phải cũng chỉ có nước phá sản hay sao? Bao nhiêu năm nay, ngài coi ta là cái gì? Coi ta là chó sao? Lời này vừa thốt ra, An Quốc Công không còn diễn nổi nữa. Ông ta không thể giả bộ đau lòng trách móc nữa, mà phải trừng mắt quát lớn. Chó còn có lương tâm hơn ngươi. Trương Trấn Lễ nghe vậy, tức đến mức bật cười. Không còn vẻ bình tĩnh thường ngày, hắn đập mạnh xuống bàn, gào lên. Là bá mẫu dùng thứ thay đích, là bá phụ lập mưu hãm hại Kim Thái Sư, là A Anh bị người ta xúi dục, là Trấn Hiền vô dụng như ruồi không đầu. Cả gia đình các người đã phá nát tước vị của phủ An Quốc Công. Vậy mà giờ lại quay ra trách ta. Hắn nhìn thẳng vào An Quốc Công, ánh mắt như muốn thiêu cháy đối phương. Ngài bảo ta không phải con trai ngài, vậy phụ mẫu ruột ta chết như thế nào? Đi lễ chùa, rồi xe ngựa rơi xuống vách núi. Ngày đó chẳng phải dỗ kỵ ai, cũng không phải ngày lễ Phật. Phụ mẫu ta vốn không phải những người ngày ngày tụng kinh. Tại sao lại lên núi dâng hương? An Quốc Công bị hỏi đến run rẩy cả người, giọng lạc đi. Ngươi điên rồi, ta thấy ngươi điên thật rồi. Ngay cả chuyện này cũng dám hỏi, cha ngươi là ruột thịt của ta, cùng mẫu thân sinh ra. Sao ta có thể hại nó? Nhưng Trương Chân Lễ không thèm để ý đến An Quốc Công. Hắn chỉ chăm chăm nhìn chằm chằm vào An Quốc Công phu nhân. Ánh mắt bà ta lập tức trở nên lảng tránh, cả người toát lên vẻ bất an. Trương Chấn Lễ cười lạnh, nghiến răng nói, là bà, tại sao? Trong đầu hắn bỗng vang lên câu nói của Lục Niệm hôm đó. Lo chuyện thiên hạ thì thôi, chẳng lẽ còn quản cả đệ đệ và đệ muội? Lúc đó, hắn cũng cảm thấy câu này rất có lý. Nhưng giờ khắc này, hắn đã hiểu ra đáp án. Bà sợ bị bại lộ, Trương Chấn Lễ gằn từng chữ. Bà lo lắng phụ mẫu ta đã phát hiện bà dùng thứ thay đích, hoặc biết được bà từng gờ, tê si ết, tê ôn di nương cùng những người thiếp và con thứ khác của bá phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên bà ra tay trước, giết người diệt khẩu. Hắn cười lạnh, ánh mắt đầy căm phẫn, ác độc, không ai tàn nhẫn bằng bà. Lúc ở Quảng Khách Lai, ta đáng lẽ nên nhận ra. Bà nói Tằng Thị giết hai mạng người, sao không giết luôn Lục Niệm cho rồi? Vì chính bà là loại người như thế, đã giết một người thì cũng không ngại giết hai, bà sẽ không để lại nhân chứng sống. An Quốc Công phu nhân nghiến răng chặt đến mức cả hàm run lên. Trương Chấn Lễ quay đầu, chỉ vào bà ta, rồi quay sang An Quốc Công, cười gằn. Đây chính là người vợ của ngài, đây chính là con chó mà ngài nuôi dưỡng. Bà ta thật giỏi, bà ta cắn người, không cần biết có thù hay không, chỉ cần muốn là cắn. Cắn chết đệ đệ ruột của ngài. Cắn chết những đứa con có tiềm năng nhưng không phải do bà ta sinh ra. Cắn luôn cả đứa con gái mà ngài yêu thương nhất. Cắn đến mức dẫn cả Trấn Phủ Ti đến diệt sạch An Quốc Công phủ hôm nay. Hay lắm, thật quá hay. Trương Chấn Lễ vỗ tay bôm bốp, hoàn toàn không thể kiềm chế sự khinh bỉ và căm phẫn của mình. Ta phụ sự dạy dỗ của ngài. Khi ngài định biến ta thành kẻ thế mạng, ta đã chẳng còn nợ ngài cái gì nữa rồi. Nhưng bây giờ, khi ta đã biết chân tướng về cái chết của phụ mẫu mình, thì chính ngài và bà ta là người nợ ta. An Quốc Công không còn để ý đến Trương Chấn Lễ nữa. Ông ta trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm vào lão bà của mình, như thể không tin vào tai mình. Là thật sao? Là thật sao? Ông ta run rẩy, gần như giống lên. Trương gia chúng ta xui xẻo mới cưới phải một mụ sát tinh như ngươi. Ta đáng lẽ không nên nhân từ. Khi nhà họ Hàn bị lật đổ, ta đáng lẽ phải mặc kệ ngươi. Kết quả thì sao? Ngươi lại đối xử với ta thế này. Ngươi giết con trai ta, giết đệ đệ ta, đồ đàn bà độc ác. Ông ta lao tới, hai tay chụp lấy cổ An Quốc Công phu nhân, định siết chặt. A, An Quốc Công phu nhân thét chói tai. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Nguyên Kính đã nhanh như chớp lao tới, khóa chặt hai tay An Quốc Công ra sau lưng, để ông ta trở lại ghế. An Quốc Công giãy giụa không thoát. Chỉ có thể vừa thở đê, ốc, vừa trừng trừng nhìn vợ mình như muốn giết người. Keng, tiếng kiếm ngân vang, Thẩm Lâm Dục khẽ gõ lên thân kiếm, nhàn nhạt nói. Xem đi, thành thật đối mặt với nhau vẫn tốt hơn đúng không? Ít ra không cần đợi đến lúc xuống hoàng tuyền mới cãi nhau một trận. Hắn rõ ràng rất hài lòng với kết quả trước mắt. Theo lý, khi thẩm vấn, người ta thường tách riêng từng người để tránh thông cung hoặc thông đồng với nhau. Nhưng hôm nay, hắn cố tình làm ngược lại, bởi vì nhà này đã giấu giếm nhau quá nhiều. Chỉ cần mở một kẽ hở, cho dù chuyện chẳng liên quan đến vụ án phù thủy, nhưng khi cảm xúc bị kích động, lời nói cứ thế mà tuôn ra. Thẩm Lâm Dục nhìn An Quốc Công, người lúc này tức giận đến mức toàn thân run rẩy, chậm rãi hỏi. Quốc Công gia, ngài nói những bức tranh này không phải do ngài giấu. Vậy ngài nghĩ là ai? Ai có thể bí mật thu thập những bức kim thể này? Mà Trương Đại Nhân tuyệt đối sẽ không tự tay làm. An Quốc Công nghiến răng, ta không biết, nhưng câu này không phải ta nên hỏi vương gia sao? Tờ giấy ghi địa chỉ đó, vương gia có lần theo được không? Thẩm Lâm Dục cười rộ lên, ngài hào phóng, ta cũng lấy lễ mà đáp lễ. Tờ giấy đó đã được đưa đến Thái Hưng Phường ở Thành Bắc. Còn về những cuộn tranh này, Theo lời gia nhân trong phủ, hắn tham tài, muốn giữ lại để bán kiếm lời. Trương Chấn Lễ liền quát, toàn là lời dối trá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thực sự có gan lén bán đồ, thì sau bao năm trông coi phủ đệ một mình, hắn sớm đã rầu to. Hơn nữa, khi biết phủ An Quốc Công bị bao vây, vì sao không bỏ nhà trốn chạy, mà lại cố tình ở lại chờ bị trấn phủ ti bắt. Trong phủ chỉ cần tùy tiện lấy vài món đồ đáng giá, giấu vào người rồi rời đi, cũng đủ sống sung túc mấy chục năm. Ta đồng tình với đại nhân Trương, Lâm Dục gật đầu nói, ta đã cho người tra xét, hắn rõ ràng có con cái, nhưng nay chẳng rõ tung tích. Trước đây hắn chỉ đánh bạc nhỏ, thua không đáng kể, có khi còn lén lấy vài món không mấy quan trọng trong khố phòng để bán, dù đại nhân Trương tinh tường đến đâu cũng khó mà phát hiện. Nhưng gần đây, hắn đột nhiên đánh lớn, nợ nần chồng chất. Vì muốn trả nợ, hắn tất nhiên phải bán ra nhiều thứ quý giá hơn. Trương Chấn Lễ thoáng nghẹn thở, hắn hiểu rõ ý của Lâm Dục, có kẻ đứng sau cố ý dụ dỗ tên gia nhân này sa vào cờ bạc, lại còn bắt giữ con cái hắn làm con tin, mục đích chỉ để có được những cuộn tranh có thể coi là bằng chứng, chỉ là vương gia thật giỏi tính toán. Trương Chấn Lễ cười lạnh, rõ ràng biết có kẻ khác đứng sau, nhưng lại để ta trước tiên hướng mũi nhọn về phía bá phủ. Lời ấy không thể nói như vậy, ai mà biết kẻ nắm giữ con tin có phải An Quốc Công hay không. Lâm Dục chẳng buồn bận tâm đến sự mỉa mai của hắn. Dĩ nhiên rồi, đại nhân Trương cũng nên cảm tạ ta. Nếu không có màn sắp đặt trước đó, khơi gợi cảm xúc của đại nhân, thì làm sao có thể biết được chân tướng cái chết của lệnh tôn lệnh đường. 30 năm qua, trừ phi hung thủ tự mình thừa nhận, bằng không, đại nhân làm sao có thể tìm ra sự thật. Trương Chấn Lễ bật cười vì tức giận, tính toán này còn vang dội hơn cả bản tính của Lục Niệm. Lâm Dục tiếp tục hỏi, Thái Hưng Phường, các vị có suy nghĩ gì không? Nói rồi, hắn lại nhìn sang An Quốc Công, chậm rãi nói. Ta có hơi truy cứu dai dẳng, nhưng kẻ kia hiểm độc nham hiểm, nhân lúc nguy nan mà hãm hại người khác, ngài thật sự cam lòng để hắn làm ngư ông đắc lợi sao? Cách Trương,